Rất cảm ơn quý vị đã quay trở lại với kênh Xóm Truyện Ma. Hôm nay chúng ta tiếp tục nghe tiếp phần 2 trong 3 phần của bộ truyện Lưới Trời, tác giả Việt Nga. Và bây giờ, mời quý vị cùng nghe ngay sau đây. Lại nói đến bọn Minh Sẹo. Sau mấy ngày thay nhau hãm hiếp các cô gái, thì đêm nay chúng được lệnh dẫn các cô qua bên kia biên giới. Hương vì xinh đẹp nhất trong số đó, nên cô bị chúng hành hạ tơi tả. Mấy ngày nay, cô chỉ được ăn một chút cháo. Phần hạ thân đau buốt, đi lại rất khó khăn. Có thể cô đã bị viêm nhiễm nặng đường tiết niệu, vì sáng nay đi tiểu cô thấy bút nhói mà lại đái ra toàn là máu. Hoảng quá, cô muốn xỉu đi. Mấy người bạn thấy thế liền nói với mụ béo để mong mụ có thể thương tình mà giúp được cái gì chăng. Nghe thấy nói Hường bị như vậy, mụ chỉ biết nguýt dài rồi lặng lẽ đi lên. Nhỏ to với thằng Minh Sẹo một hồi, không biết mụ nói cái gì, mà sau khi ngẩng lên, đã thấy Minh Sẹo bực tức đấm mạnh một cái xuống bàn. Mẹ cha nói chứ, đúng là quân ăn hại mà. Mới có như vậy thôi mà đã đái ra máu rồi hả? Tôi thấy nó yếu lắm rồi đó. Không khéo không có dược rừng được đêm nay đâu đó. Nhìn thấy bước đi không có nổi rồi. Hay nó lại giở trò để tìm cách trốn đi. Chị phải xuống kiểm tra kỹ xem thế nào ở cho tôi. Thiếu một đứa cũng không có được đâu. Tôi đã báo cáo số lượng rồi đó. Mụ Lành lại lạch bạch chạy xuống dưới hầm. Lúc này Hường đang nằm co ro một góc. Người cô run lên từng chập. Vừa thấy mụ, mấy chị em liền xúm lại hỏi han. Tụi mày á, lùi ra hết đi. Làm gì như nhà cháy vậy? Làm như là chết người liền đó. Lùi ra đi. Điếc về phía Hương, mụ ta ra lệnh. Còn mày á, kể quần ra ta coi. Cô ấy đang bị sốt chị ơi. Chị xem có thuốc gì cho cô ấy uống chút đi. Để vậy sợ lắm. Im đi. Việc của chúng mày hả? Đừng có mà đòi trứng khôn hơn dịch. Nói xong, mụ tiến lại chỗ Hường đang nằm, giơ tay lên trán của cô. Trời ơi, trán nóng như lửa vậy. Rụt tay lại, mụ kéo ngay cái quần của Hường xuống. Cả người cô lúc này nóng rang, nhưng mụ không có quan tâm. Thứ mụ quan tâm bây giờ chính là xem cô nói thiệt hay là nói dối. Đưa đôi tay dang rộng hai chân cô ra, đập vào mắt mụ lúc này là chỗ ấy của Hường đang sưng tấy lên, đỏ bầm. Xung quanh dùng thịt đó có những chỗ đã bầm tím do bọn xuất sinh xâm hại. Mặc cho Hường rên lên đau đớn và ánh mắt ái ngại của các cô gái, mụ vẫn banh rộng hai đùi Hường ra, cúi xuống mà nhìn sâu vào cái chỗ đó. Từ dùng kính của cô, máu vẫn đang rỉ ra kèm theo những dịch mũ màu vàng. Kiểu này cô đã bị viêm nhiễm nặng dẫn đến sốt đây mà. Thấy Hường vẫn không ngừng rên lên đau đớn, mụ chẳng hề thương xót mà vẫn lên giọng rỉa rối. Kêu cái gì mà kêu, mới vậy thôi mà đã làm ghê chết ra rồi đó. Vậy sao lúc nó làm cho sướng á, thì không kêu lên đi. Mẹ cha nhà cô lại làm tội con này rồi. Cứ như vậy, mụ mặc kệ Hường nằm ở đó mà leo lên trên hầm. Chỉ tội cho Hường, trước đó ít ngày cô vẫn còn khỏe mạnh, vậy mà bây giờ thân thể đã tơ thớp, thân tàn ma dại. Còn những cô gái kia vẫn đang đối mặt với tương lai mịt mù, lành ít dữ nhiều. Chiều nay, cả bọn ăn cơm sớm. Các cô cũng được bọn chúng cho ăn nhiều hơn mọi hôm. Đêm nay, cả bọn được lệnh băng rừng theo lối cũ để đi sang bên kia. Hường cũng bị chúng bắt đi. 7 giờ tối, tất cả xuất phát. Những cô gái không thể ngờ được rằng nguy hiểm đang chờ họ ở phía trước. Hường được mấy cô trong hội dìu đi. Càng đi sâu vào trong rừng, mũi và phát càng nhiều. Thấy hơi người, chúng cứ bu vào mà đốt mà chích. Mấy thằng liên tục thúc giục, nên dù muốn dừng chân để nghỉ, các cô cũng không có được phép. Hường đã yếu lắm, nên thêm việc cô đang bị sốt, nên hầu như cô chỉ lết đi theo và được hai người ở bên cạnh kéo đi chứ không thể tự đi được. Mắt của cô hoa lên, chân tay bủn rủn vì sốt cao và phần thân dưới đang buốt kinh khủng. Được một lúc, cô không chịu được nữa. Cơ thể cứ rũ ra như cọng bún mềm và rũ xuống ngất liệm đi. Sợ quá, hai cô bên cạnh kêu lên thất thanh. Nhưng tiếng kêu nửa chừng đã bị một thằng trong nhóm nhanh tay giả bóp một cái. Cô kia thấy như vậy, không còn dám kêu nữa. Họ bỏ dội hừng xuống mà lay gọi, nhưng cô vẫn không có phản ứng gì. Thằng Hùng Trâu thấy như vậy chạy ngay lại, lia đèn pin vào người Hường. Hắn bỗng hốt hoảng chạy lên nói với Minh Sẹo. Thôi chết rồi anh ơi, con nhỏ kia nó bị xỉu rồi, không có đi được nữa. Giờ tính sao anh? Thằng Minh, nó xô mấy người đang bu kính Hường dạt ra một bên. Nó ngó vào, tay đặt lên người cô, dạch mắt ra thấy không còn sinh khí. Cô đã như thế này thì không thể mang theo được nữa. Sẽ đánh động cái bọn biên phòng và ảnh hưởng đến cả đoàn. Nhanh chóng, hắn đưa ra một quyết định táo bạo, chỉ vào mặt một thằng hắn nói. Thằng này, mày đưa nó sâu vào trong rừng đi. Còn thằng kia nữa, bấm đèn pin sao cho nó. Tìm một cái hang nào đó đó, quăng mẹ nó xuống đó cho nó nhẹ thân. Con này á, nó yếu lắm rồi, sớm muộn nó cũng phải ngõm thôi. Coi như là tiện nó một đoạn đi. Thế rồi, một thằng cúi xuống giác Hường lên. Thằng còn lại soi đèn, cả hai đi sâu vào trong rừng. Một lúc lâu sau mới thấy hai thằng trở ra báo cáo với Minh Sẹo mọi việc đã ổn. Cả bọn lại tiếp tục lên đường. Thì ra, hai thằng kia sau khi đưa Hường vào sâu bên trong, tìm mãi không thấy có cái hang nào, chỉ là cây cối và bóng đêm đen đặc. Đi thêm một đoạn, thấy một cái hố sâu ngang ngực, chắc là nơi thợ săn dùng để đặt mồi bẫy thú. Hai thằng không hề do dự mà quăng luôn Hường xuống dưới đó. Chắc mẩm kiểu gì cô cũng chết, nên bọn chúng yên tâm ra đi. Đêm nay, Thượng tá Đoàn lại mơ thấy thằng bé con lần trước. Lần này anh thấy nó dẫn anh đến một khu rừng. Trong bóng đêm mờ ảo, anh thấy một đoàn người đang dẫn theo một đám phụ nữ. Anh nhìn thấy một cô gái đang được dìu đi. Nhìn kỹ, anh cảm tưởng người con gái ấy không bình thường, giống như cô đang bị bệnh. Loáng một cái, anh lại thấy cảnh hai thằng đang giác cô gái. Chính là cô gái hồi nãy. Tá quạ khi thấy hắn ném cô ấy xuống một cái hố rồi bỏ đi. Lúc này, cậu bé mới lên tiếng. Chú ơi, chú phải đi cứu chị ấy đi. Nhanh lên, kẻo chậm đó, chị ấy chết đó. Anh hỏi cậu bé còn những người kia bọn chúng đưa đi đâu. Cậu bé chỉ gục gặt cái đầu, chỉ về một nơi xa xôi rồi biến mất. Anh choàng tỉnh, nhìn lên đồng hồ, nơi này mới là 3 giờ sáng. Trán anh mồ hôi vẫn còn chảy rịn ra, chứng tỏ giấc mơ là hoàn toàn có cơ sở. Anh biết mình sắp phải đụng độ với bọn buôn người có tổ chức xuyên biên giới. Nhiệm vụ khó khăn và rất nặng nề vì chưa có manh mối nào được hé lộ ngoài những giấc mơ kỳ quái của anh. Nhưng anh không thể ngồi im được. Chỉ cần chậm một giờ, tính mạng các cô gái sẽ rất nguy hiểm, nhất là cái cô gái đang nằm dưới hố kia. Nhưng bây giờ thì không thể triệu tập anh em để vào rừng trong lúc này được. Tại đây hầu hết đều là rừng núi, đâu có biết bọn chúng dẫn các cô đi hướng nào mà truy bắt. Anh lại quên hỏi cậu bé vị trí là chúng đang đi. Nếu mà không có manh mối, mà không có người báo án, chỉ dựa vào lý do được hồn ma báo mộng, thì liệu ai sẽ tin? Không khéo họ lại cho anh là tâm thần hay là đầu óc có vấn đề cũng nên. Còn để dùng chức vụ của mình huy động trinh sát truy tìm liệu có khả thi không? Anh có bị cho là quan liêu hay không? Biết bao nhiêu câu hỏi đang đặt ra trong đầu mà không có câu trả lời. Anh như muốn điên lên vì không tìm ra giải pháp. Đi vào nhà tắm để rửa mặt cho tỉnh táo, anh chợt thấy một dòng chữ được viết lên tấm gương, một dòng chữ bằng máu. Trong rừng gần biên giới, cách cửa khẩu Thanh Thủy 20 dặm về phía tây. Vậy là đã có đáp án. Có thể đây là cách cậu bé mách cho anh. Bây giờ chỉ mong cho trời mau sáng để triệu tập lực lượng. Cầu mong cho cô gái kia có thêm sức mạnh để chờ được các anh tới. Cố lên cô gái. Lúc này, ở bên kia biên giới, Lão Tam và Lão Tứ đang bàn luận trong một căn phòng nhỏ. Thỉnh thoảng, hai lão lại ngó vào cái điện thoại xem chừng sốt ruột lắm. Một lúc nữa, như là không thể chờ đợi được nữa, lão Tam cầm cái điện thoại đen trắng lên bấm số. Đầu dây bên kia vẫn không liên lạc được. Tức mình, lão đập mạnh cái điện thoại xuống bàn rồi cáu gắt. Mẹ cha nó chứ, sao đến bây giờ vẫn chưa có tin tức gì vậy? Chắc không sao đâu. Ông làm cái gì mà cuốn cả lên vậy? Giờ này chúng vẫn còn ở trong rừng thì gọi làm sao được? Xong có ở đâu mà gọi? Nhưng tôi có thấy lo. Lần này chờ thêm một chút đi, không có vấn đề gì đâu. Hai lão này về thực quyền thì cũng ngang hàng nhau, chỉ là về phương diện tuổi tác thì lão Tam có hơn một chút. Một điều cần nhắc đến nữa, chính bởi hai lão này là anh em ruột, cho nên cũng tiện cho việc phân phó lẫn nhau. Ngoắc một thằng đàn em đến bên cạnh, lão Tứ hỏi: Tình hình thế nào rồi? Dạ thưa anh, người của mình đã chờ sẵn ở điểm hẹn rồi. Có tin gì tụi nó sẽ gọi về ngay, anh đừng có lo. Mày cho thêm mấy cái thằng đến đó xem thế nào, tao thấy có vẻ bất an lắm đó. Bình thường thì tầm này hàng phải đến nơi rồi chứ. Lúc này, bọn Minh Sẹo vẫn đang len lỏi trong rừng. Đúng ra, chúng đã sang đến bên kia, nhưng thật không may khi một tên trong bọn đang đi lại đạp phải rắn. Xem chừng cái chân thằng này càng lúc càng sưng tấy. Cuối cùng, nhất quá, không chịu được, đành phải cho một thằng khác dìu đi. Mẹ nói chứ, đúng là xui xẻo mà. Hết bỏ con mẹ kia, lại đến thằng này. Tụi mày không đi được thì dẹp mẹ nó đi. Bố mày đang nóng tiếc đây nè. Mấy cô gái thấy thằng đầu sỏ tức giận thì sợ lắm. Ai cũng mệt và không muốn bước nữa. Nhưng họ không dám xin nghỉ chân. Dừng lại bây giờ đồng nghĩa là chết. 7 giờ sáng hôm sau, Thượng tá Đoàn cho gọi Trung tá Chiến là phó của mình đến trao đổi. Anh cũng khéo léo kể lại những giấc mơ mà mấy ngày hôm nay cho anh Chiến nghe. Biết chỉ huy của mình là người có tâm, luôn nhiệt tình và hỗ trợ anh em trong công việc. Nhiều vụ án có yếu tố tâm linh, nhờ có anh mà điều phá án thành công. Anh biết, ngoài năng lực thì cấp trên của mình còn có một khả năng rất đặc biệt về tâm linh. Mới đầu, anh cũng không tin, nhưng trải qua thực tế và qua nhiều vụ án, anh đặc biệt tin tưởng vào khả năng của thủ trưởng Đoàn. Nên bây giờ, đầu óc của anh đã bắt đầu tin vào những điều mà bí ẩn của thế giới vô hình. Một thế giới song song bên cạnh chúng ta, cần chúng ta khám phá. Em hoàn toàn tin tưởng vào quyết định của anh. Vậy bây giờ chúng ta phải làm cái gì? Anh cứ cho ý kiến chỉ đạo đi, em sẽ thực hiện ngay. Việc này cũng như lần trước, cậu cho khoảng 7 chiến sĩ đi đến cái điểm này. Việc trước mắt là ưu tiên tìm cho bằng được cô gái gặp nạn trong rừng. Có thể bây giờ cô ấy đang nằm trong ranh giới nguy hiểm đó. Cậu có thể chia ra làm 2 tớp. Tớp nhiều hơn phải đuổi theo ngay cái bọn buôn người, quyết bắt cho bằng được, giải cứu các nạn nhân và không cho chúng chạy thoát. Có cái gì báo cho tôi ngay. Rõ, thủ trưởng. Tiến hành khẩn trương. Vậy là một đội trinh sát gồm 7 người đã nhanh chóng được Trung tá Chiến triệu tập. Một tớp gồm 2 người, số còn lại đuổi theo bọn tội phạm. Tại một bản làng cách khu rừng khoảng 7 km, có một người đàn ông đang khó khăn lê những bước chân nặng nhọc về bản. Trên lưng của anh ta còn dắt theo một người, là một người phụ nữ. Nghe vẻ cô này đang bệnh nặng hay gặp nạn cái gì đó thì phải. Một người đi ngược chiều thấy như vậy, tò mò dừng lại hỏi. Chuẩn à, mày cõng ai trên lưng đó? Nó bị sao vậy? Tôi lên rừng thăm bẫy, thấy cái người này mắc nạn ở dưới hố á. Tôi nghe vẫn còn thở, cho nên đem về đây. Người kia liền đưa tay lên trời nhẹ vào người cô gái, rồi la lên quảng hốt. Trời đất ơi, mày đem con bệnh gì trong bản hả? Tao thấy người nó nóng rang như hồng than đó. Đưa đi chỗ khác thôi, không nó lây bệnh cho cả làng mình đó. Không nói thêm câu nào nữa, anh Chuẩn lại tiếp tục cõng cô gái trên lưng về nhà. Mẹ ơi, mẹ mở cửa cho con đi. Chuẩn đó hả? Đi về sớm vậy con? Bắt được con gì rồi? Tiếng hỏi vọng ra từ bên trong. Sau đó, cánh cửa mở ra, một người đàn bà chừng hơn 50 tuổi, khuôn mặt khắc khổ nhưng có vẻ hiền hậu xuất hiện. Nhìn thấy con trai đem về một người mềm quặt ở trên lưng, bà sợ lắm. Để trấn an bà, anh đặt nhẹ cô gái xuống giường rồi thuật lại sự việc cho mẹ nghe. Nó nóng quá con à, sốt rồi đó, sao bây giờ? Mẹ à, chắc phải đưa cô ấy đi đến trạm xá thôi, ở nhà thì chết đó. Đường lên trạm cũng 3 cây số, anh không thể cõng nổi cô trong lúc này nữa. Suốt quãng đường từ trong rừng ra đã dắt kiệt sức của anh rồi. Nhà thì nghèo, lại không có xe máy để chở cô đi. Nghĩ mãi cũng chỉ còn cách chạy sang nhà anh Tráng, xem anh có nhà không, nhờ anh chở người ta đi giùm thì may ra còn kịp. Với bản tính lương thiện, anh Chuẩn lại bước thấp bước cao đến nhà của anh Tráng. May thay anh Tráng đang ở nhà. Anh Tráng ơi, giúp em với, có người bệnh cần chở đi trạm xá. Ờ, Chuẩn hả? Ai bệnh vậy? Mẹ của chú hả? May ngang, chú đến chậm chút á là anh đi chợ rồi. Hai anh em lại đèo nhau trên chiếc xe quay tàu của anh Tráng. Vừa vào đến cổng, đã thấy bà mẹ của Chuẩn đứng đó. Tráng thấy vậy, liền ngạc nhiên lắm, vì thấy bà Mua vẫn khỏe mạnh, không có gì là ốm cả. Nhìn thấy anh, bà Mua mừng lắm. Tráng à, may quá, vậy là cô ấy được cứu rồi. Vừa nhảy xuống xe, Chuẩn đã lôi anh Tráng vào trong nhà, chỉ vào người đang nằm ở trên giường, giọng gấp gáp. Là người này nè anh Tráng ơi, không phải mẹ em đâu. Ồ, là ai vậy? Nó bị sao? Nó sốt cao lắm à, em thấy nó ở trên rừng nên cõng nó về đây đó. Vậy là nhờ có lòng tốt của hai anh em mà Hường đã được đưa đến trạm xá kịp thời. Ở đây, cô được y tá sơ cứu và cho uống thuốc hạ sốt. Y tá còn không ngừng trùm nước và lau người cho cô để nhiệt độ mau hạ. Hường vẫn chưa tỉnh, nên cô y tá phải làm hô hấp nhân tạo và tiêm cho cô một mũi thuốc trợ tim. Được một lúc sau, thì nghe thấy tiếng rên yếu ớt của cô gái. Mọi người mừng lắm. Vậy là cô đã được cứu sống. Nhưng cô gái vẫn còn rất yếu và sốt, nên y tá phải cho uống thêm kháng sinh và tiếp tục theo dõi. Ở thêm một lúc nữa, thấy tình hình của cô cũng ổn, nên anh Chuẩn và anh Tráng cũng ra về. Người dân vùng cao vốn giàu tình cảm. Mặc dù nghèo, nhưng họ lại rất thương người, không nề hà bất cứ việc gì để cứu người gặp nạn. Hai tốp trinh sát cứ thế chia nhau ra tìm kiếm và lần theo dấu vết của bọn buôn người. Tốp thứ nhất là anh Sơn và anh Thiện đi sâu vào rừng sau mấy giờ đồng hồ tìm kiếm không thu được kết quả gì. Hai anh đành phải đi ra tìm hiểu người dân ở khu vực lân cận. Đang đi thì hai anh thấy một cái quán nhỏ liền ghé vào. Ở đây đã thấy có người đang bàn tán cái chuyện gì rôm rã lắm. Đứng lặng một hồi để nghe ngóng, Sơn chợt níu tay Thiện. Cả hai đang chú ý đến một người đàn ông. Mấy bác biết không, sáng nay tôi thấy cái thằng Chuẩn nó vác một con bé nào về bản đó. Sao lại vác? Mày nhìn có rõ không Dũng, đứa con gái ấy nó là đứa nào? Có phải người trong bản mình không? Không phải, con bé này lạ lắm. Nghe thằng Chuẩn nó nói là nó thấy ở trong rừng, nó còn đang bị sốt nữa đó. Nghe thấy như vậy, hai anh không chần chờ gì nữa. Có thể đây chính là cô gái trong đám người bị bắt. Hỏi thăm đến nhà của anh Chuẩn, để không bị nghi ngờ các anh phải giới thiệu là người nhà của cô gái mất tích. Anh Chuẩn nghe thấy có người nhà cô gái tìm đến, thì mừng lắm. Anh không nghi ngờ gì mà thuật lại cho các anh nghe về việc phát hiện cô gái ở trong rừng. Anh còn nhiệt tình dẫn hai trinh sát đến trạm xá để gặp cô gái. Hương lúc này đã tỉnh táo. Tuy vẫn còn mệt, nhưng được sự sơ cứu kịp thời của y tá mà cô cũng đã bớt sốt hơn. Lúc này, cô y tá đang xúc cháo cho cô ăn để uống thuốc. Cô vẫn còn rất hoảng sợ khi nghĩ đến sự việc xảy ra mấy ngày qua. Để phục vụ cho công tác điều tra, hai anh đã phải giới thiệu thật về mình cho cô y tá và Hường nghe và mong hai cô giữ bí mật. Rút điện thoại ra để xin chỉ thị của cấp trên. Đầu dây bên kia Sơn nghe thấy tiếng anh Chiến rồi hỏi gấp. Thế nào, các cậu có tìm được cô gái đó không? Dạ may quá chúng em tìm được rồi anh à. Cô ấy hiện đang ở trạm xá, người vẫn còn yếu lắm. em thấy phương tiện thuốc men ở đây vẫn thiếu thốn lắm. Các cậu nhanh chóng đưa cô ấy vào bệnh viện của tỉnh, tôi xuống ngay. Vậy là hai anh lại tức tốc bắt xe đưa Hường về bệnh viện tỉnh. Đến nơi, sau khi được thăm khám và xét nghiệm, cô được chẩn đoán là viêm đường tiết niệu cấp và viêm nhiễm vùng kín. Chỉ cần uống thuốc theo chỉ định của bác sĩ và tĩnh dưỡng một thời gian thì bệnh sẽ ổn thôi. Qua lời kể đứt quãng vì sợ hãi của Hường, mọi người mới hình dung ra đường dây buôn người rất thủ đoạn và tinh vi của bọn này. Ngay lập tức, lệnh truy nã Minh Sẹo và đồng bọn được phát ra. Tớp thứ hai, lần theo dấu chân của bọn Minh Sẹo, khi đến gần biên giới thì mất dấu. Các anh đã chậm chân hơn chúng một bước. Tất cả nạn nhân đã bị chúng đưa qua biên giới mất rồi. Đập mạnh tay vào nhau, đại quý Hải bực bội nói. Mẹ chúng nó chứ, chúng ta đã để lọt lưới rồi. Phải gọi điện về xin chỉ thị thôi. Mọi thứ diễn ra đúng như trong mơ của Thượng tá Đoàn. Sự việc được báo về cho anh, chỉ tiếc là chưa tóm được bọn chúng. Anh e sáu cô gái kia số phận lành ít dữ nhiều. Đánh một con dân xin thành lập chuyên án và xin chỉ đạo từ cấp trên. Mấy ngày sau, Thượng tá Đoàn nhận được câu trả lời từ sở cảnh sát yêu cầu nhanh chóng bóc gỡ đường dây này để tránh làm hoang mang dư luận. Chuyên án X-32 được thành lập. Minh Sẹo và bọn đàn em sau một đêm luồn rừng lại thêm một ngày đi đường nên rất mệt mỏi. Vừa vào đến trang trại, hắn đã nằm vật ra giường ngủ mê mệt. Lần lượt sáu cô gái lại được đưa xuống hầm. Họ không ngờ mình lại bị đám người xấu lừa đảo để bán sang biên giới. Nhưng đến chết, họ cũng không biết được rằng sau đó một tội ác kinh hoàng còn chưa được hé lộ. Đang nằm thiêm thiếp, chợt thằng Minh Sẹo hét lên một tiếng thất thanh rồi mở tròn mắt ra. Người đổ mồ hôi hột vì sợ hãi. Cũng may đó chỉ là một giấc mơ. Nhưng nó sợ lắm. Trong mơ, gã nhìn thấy một đám trẻ con, dẫn đầu là một thằng có vẻ sành sỏi nhất bọn. Chúng đưa những bàn tay gầy guộc lên mà cào mà cấu thân thể của gã. Miệng chúng quát rộng ra, thân thể lở loét, từng đám dòi bọ cứ chui ra chui vào, đám da thịt trông đến kinh hoàng. Chưa hoàn hồn thì thằng bé kia chợt đưa tay lên móc đôi mắt của gã. Gã chỉ kịp đưa tay lên che mắt thì thằng bé lại ngoạm lấy cái cánh tay của gã mà ra sức cắn xé. Đau quá, hắn mới gào toáng lên. Mẹ kiếp, tụi mày dám hiện hồn ra đây dọa ông à? Ông thì cho tụi mày xuống 7 tầng âm ti địa ngục lần nữa bây giờ đó. Nghĩ thì nghĩ như vậy, nhưng gã vẫn thấy choáng. Qua bao vụ trót lọt rồi, mà có khi nào gã bị ám ảnh như thế này đâu. Gã là người vốn tin vào chủ nghĩa vô thần. Làm đích gì có ma, chỉ là vớ vẩn thôi. Nhưng lần này thì gã không thể lơ là được. Lão sẽ quyết tâm tìm cho được ông thầy Pháp. 10 con ma, chứ cả 100 con gã cũng cóc có sợ. Bên này, tên bác sĩ họ Lưu vẫn bị dọ bởi hàng đêm bọn trẻ con liên tục hiện về đòi mạng. Cứ nghĩ đến chúng thôi, gã cũng chẳng còn hơi sức đâu mà làm việc. Là một bác sĩ, gã tối kỵ nhất là việc dùng thuốc an thần. Gã biết loại biệt dược này nó có chất gây nghiện, nhưng đêm này thì gã bắt buộc phải uống để dỗ giấc ngủ, chứ cứ như thế này thì chết thôi. Anh ơi, em đau lắm, cứu em. Loan, Loan, anh hãy dừng lại đi, đừng làm việc đó nữa, ác lắm. Em nói cái gì? Sao em lại phải chết? Nói cho anh biết đi. Dừng lại đi anh. Không là chết đó. Những đứa nhỏ về báo thù, chúng sẽ giết anh đó. Nói đến đây, cô ta lại òa khóc. Khuôn mặt biến dạng, nhè nhẹt máu và nước mắt trộn lẫn làm hình ảnh của Loan càng thêm kinh dị. Cái đầu méo mó như muốn rớt xuống theo từng tiếng than khóc của cô ta. Lưu sợ quá, gã ta càng lùi xa thì cô lại càng tiến gần. Gã chắp tay khẩn cầu. Loan ơi, em đi đi, đừng có về dò anh nữa. Anh sẽ mua đồ về cúng cho em. Em thương anh thì phù hộ cho anh công việc của anh được suôn sẻ. Anh xin em đó. Nghe gã nói như vậy, Loan chợt gào lên đau đớn rồi biến mất. Gã tròn tỉnh dậy, thấy thân thể rã rời, người ngộm như không còn sinh khí. Gã không thể không tin lời nói của Loan, vì gã đã gặp đám trẻ con về đòi mạng mấy lần rồi. Nhưng kêu gã bỏ cái nghề thì không thể, gã đã lún sâu quá rồi. Hơn nữa, ma lực của đồng tiền có sức hấp dẫn kinh người, mà gã có muốn rút chân ra cũng không được. Nhìn thấy những con số trong tài khoản liên tục nhảy múa, gã lại nhanh chóng gạt đi mọi thứ mà lao vào cái công việc giết chóc ác độc này. Cứ như thế, gã không dám ngủ nữa, mà thức luôn cho tới sáng. Bây giờ, gã lại sợ cái bóng tối. Cứ đêm đến là gã sợ những cái bóng ma quỷ dị kia lại hiện về dọa gã. Nguyên một bầy trẻ con đáng sợ kia đã khiến gã khiếp hãi, giờ lại thêm Loan nữa. Đúng là đi đêm lắm cũng có ngày gặp ma. Gã không thể ngờ rằng rồi mình cũng có ngày phải sợ cái thế lực ma quỷ này, thứ mà gã luôn cho rằng không có hề tồn tại. 5 giờ sáng, cuối cùng bình minh cũng ló dạng. Bác sĩ Lưu uể oải dương vai ngồi dậy đi vào nhà tắm làm vệ sinh. Xong xuôi đâu đó, gã định ra ngoài ăn sáng thì có tiếng chuông điện thoại. Alo, tôi nghe đây. Dạ, chào bác sĩ. Em là Trần Danh Viên, người được bác sĩ thay thận dạo trước đó. À, tôi nhớ rồi. Cô có sao không? Dạ, em muốn gặp bác sĩ một chút mới được không? Đang lưỡng lự thì đầu dây bên kia Danh Viên lại nhận nhàng cất tiếng. Em đang ở dưới tòa nhà nè, liệu có phiền bác sĩ không? Thôi, không sao. Cô lên đi, phòng 102, tầng 18. Một lát sau, xuất hiện trước mặt gã là một cô gái rất đẹp, ăn mặc đúng mốt, với thân hình cực chuẩn. Cô quá đẹp. Không những gã, mà kể cả những em người mẫu cũng phải ngước nhìn. Cô ta đẹp quá. Gã nghĩ thầm, mà cũng đúng thôi. Danh Viên vốn là đã mệnh danh là một hoa hậu của trường đại học Nam Kinh. Chỉ có điều thời gian vừa qua, bệnh tật khiến cho cô tiều tụy. Hiện tại khi mọi việc đã ổn, thì cô lại là cô, một bông hoa tỏa hương và phơi phới xuân thị. Kể từ khi Loan chết, gã chưa hề động lòng với bất cứ ai. Vậy mà đứng trước cô gái này, tim hắn lại đập loạn nhịp. Cuộc gặp gỡ không ngờ lại thành công hơn mong đợi. Gã và cô nhanh chóng trở thành bạn. Nói đúng hơn là gã đã si mê cô, cuồng vọng và khát khao. Cô cũng hay đến nhà của gã chơi để tạo dựng mối quan hệ. Cô thỏ thẻ với gã về công việc và thổ ý muốn theo học ngành y. Cô muốn được ở bên cạnh để học hỏi gã, mong cọ sát dần với công việc luôn gắn liền với máu me, những kim tiêm, dây chuyền, bệnh nhân và nhiều thứ khác nữa. Không ngần ngại, vì nghĩ trước sau cô cũng là người của mình, gã đồng ý cho cô theo để phụ việc một thời gian trước khi cô chính thức nộp đơn xin học ngành y khoa. Gã không ngờ được rằng trái tim của gã cũng có lúc lại đập lỗi nhịp vì một người con gái khác. Nhất là cô ấy lại rất đẹp, sẵn sàng đi chung đường với gã, yêu thích cái nghề nghiệp của gã. Bất giác, gã khẽ mỉm cười, một nụ cười thỏa mãn. Vậy là gã đã có mọi thứ, tiền tài, danh vọng và gái đẹp. Sẽ viên mãn hơn nếu một ngày nào đó cô sẽ theo gã về chung một nhà. Đang miên man trong dòng suy tưởng thì chuông điện thoại đổ dồn. Alo, bác sĩ Lưu nghe đây. Bác sĩ Lưu, ông có 4 tiếng để chuẩn bị, tất cả đã sẵn sàng. Vậy là tên bác sĩ đồ tể lại tiếp tục công việc giết chóc của mình. Báo cho Danh Viên để cô chuẩn bị đồ đạc xong, hai người ra sân bay. Vừa đến nơi, đã thấy Lão Tam và Lão Tứ đã chờ sẵn. Nhìn thấy ngoài gã ra còn có một cô em rất xinh tươi. Hai lão hất hàm ra ý hỏi. Lưu nhanh miệng. Xin giới thiệu, đây là Trần Danh Viên, trợ lý mới, đồng thời cũng là bạn gái của tôi, có thể tin tưởng được. Rất hân hạnh. Chào cô Trần. Lão Tam khách khí. Danh Viên khẽ gật đầu chào hai lão và nở nụ cười. Lão Tam chìa ra cho gã một ly trà. Gã chiêu đại một ngụm rồi hất hàm hỏi. Hôm nay có mấy bông hoa? 6. Làm lẹ đi, chuẩn bị còn có phi vụ mới nữa đó. Mấy hôm nay tôi mệt quá. Có cần kiếm thêm một nữ y tá nữa không bác sĩ? Lão Tứ đá lông nheo nói đểu. Thôi khỏi, tôi chỉ cần một nữ y tá như thế này là đủ rồi, đỡ rắc rối. Nói rồi, gã dắt tay Danh Viên đi ngay xuống hầm, thay dội chiếc áo blue và đưa cho cô một cái blue khác, rồi nhanh chóng bỏ dụng cụ ra. Thấy thiếu, gã hất hàm cho thằng phụ tá ra hiệu cái gì đó. Thằng này đi lên trên, mở tủ hấp ra rồi bê nguyên cái khay xuống. Cạnh đó, 6 cô gái vẫn đang giấm gió một chỗ. Nhìn họ, Danh Viên chợt thấy thương cảm. Không có lẽ, những cô gái này sẽ là những người mà chúng chọn để lấy đi nội tạng. Làm sao để cứu họ được đây? Dù đã được Lưu cho biết về công việc và khuyên cô nên tập cho mình một cái đầu lạnh và bàng quan mọi thứ, nhưng cô không thể ngờ giữa một cái trang trại rộng lớn này lại che giấu những tội ác man rợ như vậy. Và rồi, lần được, từng cô được lấy máu và mẫu gen đem đi xét nghiệm. Xong đâu đó, các cô sẽ được cho ăn no trong vòng 3 ngày để chờ đến công đoạn cuối cùng. Họ biết, khi đã đến nước này là bước vào đường cùng rồi. Nhiều lần muốn tìm cách trốn, nhưng ở đây luôn được canh gác cẩn thận. Trong căn hầm tối thui này, đến một con chuột cũng không chui lọt, chứ đừng nói đến con người. Khi bị bắt băng rừng để trốn sang đây, thì các cô đều biết mình đã bị lừa. Sự sống và cái chết chỉ cách nhau có gang tấc. Họ chẳng khác gì cá nằm trên thớt, đành tuyệt vọng phó mặc cho số phận. Tại một căn nhà đơn sơ nằm lọt thỏm trong một ngôi làng nông thôn của xã Đại Sao. Trong nhà, một bà cụ đang nằm ho sù sụ, hướng ánh mắt mệt mỏi nhìn về phía nam thanh niên bên cạnh và nói: Mày đi đâu mà đi suốt vậy hả thằng kia? Quanh năm suốt tháng không giúp mẹ được cái gì hết trơn á trời, chỉ lo đàn đấm đi bụi, sao mày không có đi luôn đi? Bà già lắm mồm lắm miệng à, bà có im đi không? Tôi đi đâu á thì liên quan gì tới bà chứ, không có ăn nhờ ăn bám bà đã được chứ gì. Thằng này chạy về á, ngó xem bà coi có làm sao hay không thôi, bà khỏi cần phải đuổi. Đó chính là thằng Hùng Râu. Chẳng là vừa xong phi vụ, nhân thể có tiền, hắn liền mò về quê một chuyến xem có tâm tia được một miếng mồi nào không. Đại ca chả nói rằng nếu nó đưa được đứa nào lên đây thì sẽ có một khoản lớn đó sao? Thằng này từ nhỏ đã có cái tính tấy máy hay ăn cắp vặt. Lớn lên một chút thì trộm cướp đánh nhau, vào tù ra tội mấy lần. Có lẽ cũng do truyền thống cha truyền con nối hay sao đó, mà từ thời cha hắn là ông Bất, cũng là phường trộm cướp, trấn lột, ăn cơm tù nhiều hơn cơm nhà. Bây giờ cũng không biết chết mất xác ở đâu. Nghe mọi người kháo nhau rằng ông ta ra tù, sau đó đi buôn giải ở trên tàu một thời gian. Cuối cùng, do tranh giành mối lái, bị bọn giang phe nó xúm vào đánh cho chết luôn thì phải. Hai thằng anh của hắn cũng dạng đầu trộm đuôi cướp, đâm thuê chém mướn ngang dọc đất trời. Chính điều này đã làm cho thằng em út trong nhà là hắn sớm sa vào những cái thói hư tật xấu, mặc cho người mẹ hết khóc lóc lạy lục gian sinh mà không được. Bà đành bất lực buông xuôi. Thành ra ngôi nhà bây giờ chỉ còn có mình bà quanh quẩn với mấy xào ruộng và vườn rau mà thôi. Tối hôm qua, đã lâu lắm rồi thằng Hùng Râu mới mò về nhà. Nhìn thấy nó cứ len lén, bà lo lắm. Có lẽ nào nó đang làm cái việc gì đó bất lương. Người ta nói cha mẹ sinh con, trời sinh tính. Cả đời bà hiền lành có hại ai bao giờ đâu. mà số phận lại trớ trêu và đày đọa bà như thế. Gặp phải ông chồng đã chẳng ra chồng, rồi đẻ ra mấy thằng con thì thằng nào cũng đầu trộm đuôi cướp, là thành phần bất hảo của xã hội, làm sao mà bà không đau cho được. Đi đến đâu, bà cũng thấy sau lưng họ bàn tán xì xầm về nhà của mình mà lại thấy chạnh lòng. Tin thằng Hùng Râu về cũng nhanh như điện được loan khắp làng. Chẳng ai bảo ai, nhà nào cũng tự nhủ phải đề phòng. Nhất là dạo gần đây xảy ra cái nạn bắt cóc trẻ con ngay trong huyện Hà Lâm, thì sự xuất hiện của một thằng có lý lịch bất hảo như Hùng Râu khiến ai cũng phải chú ý. Đại quý Ninh cũng nhanh chóng nắm được thông tin, phân phó cho Trung quý Mạnh phải chú ý theo dõi mọi nhất cử nhất động của Hùng Râu. Trong đầu anh luôn có một dấu hỏi rất lớn, vì sao Hùng Râu lại xuất hiện tại địa phương vào thời điểm này? Sau khi hắn đã bật vô âm tính mấy năm nay, anh cũng hy vọng qua Hùng Râu anh sẽ lần ra một manh mối nào đó. Tối nay, thằng Hùng Râu lại mò về. Nó dắt theo một thằng bé tầm hơn 10 tuổi. Mặt thằng bé có vẻ sợ hãi lắm. Nó cứ bám lấy thằng Hùng rồi khóc đòi về nhà. Nó nói với bà Bất: "Bà xới cho tôi một chén cơm đi, ăn xong để đi ngủ, mai tôi phải đi sớm." Bà Bất đưa mắt dò xét thằng bé rồi quay qua hỏi thằng Hùng: "Thằng bé này con cái nhà ai mà mày đưa về đây?" Nghe bà nói thế, thằng bé lại miếu máu: "Chú ơi, cho cháu về nhà đi, cháu muốn về nhà chứ không có ở đây đâu." "Ngoan đi, ngày mai khắc được về nhà, ăn cơm đi rồi ngủ, mau lên." Chợt bên ngoài có tiếng chó sủa ầm ĩ, nó cứ sủa nhặn lên về phía nhà bà Bất. Thằng Hùng thấy động chạy ra, nó định phóc qua hàng rào thì một loạt bước chân rầm rập kèm theo tiếng còi quýt. Loáng một cái, thằng Hùng đã bị hai chiến sĩ công an kèm sát kéo vào trong nhà. "Hùng Râu, anh đã bị bắt." "Mấy anh làm cái gì vậy? Các anh bắt nhầm người rồi, tôi không có phạm tội gì cả." "Anh đừng có chối cãi nữa, chúng tôi đã có đầy đủ bằng chứng kết tội anh. Lệnh truy nã các anh vẫn còn đây, mau chóng theo chúng tôi về đồn." "Các anh vu khống, tôi không có đi đâu cả, tôi sẽ kiện mấy anh về việc này." "Tôi xin các chú, em nó không có làm sai cái gì đâu, các chú tha cho em nó đi." "Bác ơi, mong bác thông cảm cho, tụi cháu không có bắt lầm người đâu. Anh Hùng nằm trong đường dây chuyên bắt cóc phụ nữ và trẻ em bán qua biên giới đó." Thằng bé con lúc này hoảng quá, nó cứ biếu lấy áo của bà mà sụt sùi khóc lóc và sợ hãi. Còn bà, khi nghe các anh công an nói vậy, bà không còn nói gì được nữa. Đưa ánh mắt thản thốt xen lẫn thất vọng nhìn về phía Hùng, bà chỉ thốt được mấy câu: "Hùng ơi, mày giết mẹ đi, khổ cái thân tôi." Rồi bà ngồi phịch xuống dưới đất. Việc bắt được Hùng Râu là một nỗ lực rất lớn của lực lượng công an tỉnh. Mọi tin tức bắt Hùng đều được giữ kín và không lan truyền. Chính vì vậy nên cả làng cũng không ai biết. Mọi thứ vẫn bình lặng như chưa từng xảy ra. Sau khi đưa Hùng về trụ sở lấy lời khai, các anh cũng đã đưa cháu bé về với cha mẹ. Thật là may cho cậu bé đã thoát khỏi hang Hùng. Ở bên kia, đêm nay là ngày bác sĩ Lưu và tiểu thư họ Trần đến trang trại của bọn lão Tứ như đã hẹn. Vừa bước xuống hầm, Danh Viên rất ngạc nhiên và quét ánh nhìn về bốn phía. Nhưng cô chỉ thấy có một cô gái với gương mặt đờ đẫn, bên cạnh là hai thằng thanh niên xăm trổ đầy mịn. Một câu hỏi được đặt ra: vậy còn mấy cô kia đâu? Trái với thắc mắc của cô, sau khi thay áo blue, lão Lưu bình thản kiểm tra đồ nghề đã được một tên mang xuống. Đeo bao tay vào, gã đưa mắt ra hiệu cho cô tiến lại phía gã. Tự dưng cô thấy kinh sợ cái nơi này. Tại đây, sắp tới cô sẽ được chứng kiến một thảm kịch dã man chưa từng có. Hai tên xăm trổ kéo cô gái lại chiếc bàn đặt cô nằm xuống. Cô gái như một cái máy nằm xuống bàn, chân tay lần lượt bị buộc lại ở bốn góc. Bác sĩ Lưu lấy sẵn một xi lanh thuốc đưa cho danh viên. Mũi thuốc được chích vào người cô gái. Một dải băng được bịt kín lấy mắt. Xẹt xẹt. Dưới bàn tay điêu luyện của bác sĩ Lưu, bụng cô gái theo lưỡi dao mổ bén ngót chẳng mấy chốc bị phanh ra làm hai. Tất cả các bộ phận trong cơ thể đều được phơi bày. Cứ thế, gã bác sĩ lần lượt lấy ra từng thứ trên người cô bị bóc ra, đồng nghĩa với cái chết đang đến gần. Đến bộ phận cuối cùng được dứt ra, thì từ miệng cô, máu cứ thế ọc ra. Đầu cô nghẹo sang một bên rồi nhanh chóng tắt thở. Nhìn cô bây giờ không khác gì một con heo bị những tên đồ tể xẻ thịt. Dưới bụng, máu vẫn chảy ra đỏ lòm. Xác của cô nhanh chóng được mấy tên nhấc ra bỏ vào trong bao tải. Nhưng thân hình của cô, một người trưởng thành đâu có dễ dàng cho vào cái bao như những đứa trẻ. Thế là lại một công đoạn nữa được tiến hành. Lần này tên bác sĩ không có làm mà hất hàm cho mấy thằng bên cạnh. Không một chút chần chờ sợ sệt, một thằng nắm ngay con dao rựa chặt rời từng bộ phận cô ra. Thằng kia cũng cầm con dao nhanh chóng chặt đứt cánh tay rồi đến chân. Cơ thể của cô te tét máu. Chúng chặt cô ra làm ba rồi nhét tất cả vào một túi ni lông dài đen rồi cho vào mấy cái thùng xốp đưa ra xe. Chứng kiến toàn bộ hành động mang sợ của bọn người vô nhân tính, danh viên càng căm thù bọn chúng hơn. Nhưng một mình cô thì làm được gì đây? Trong đầu cô lại vang lên tiếng trẻ con. Chị ơi, chúng sắp giết các chị kia đó. Chị hãy tìm cách cứu họ đi. Hãy ghi nhớ thật kỹ nơi này. Trời ơi, vậy còn mấy chị kia đâu? Làm sao để cứu họ? Một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu. Cô phải làm thôi. Viện cớ bị đau đầu, danh viên ngã người vào tên bác sĩ họ Lưu. Gã thấy như vậy thì lo lắng quay qua hỏi cô. Em mệt hả? Vậy để anh kêu lái xe đưa em về trước nha. Không, em muốn anh đưa em về cơ. Về đi anh. Anh còn chưa xong việc nữa. Còn mấy ca nữa em à. Em về nghỉ ngơi trước đi. Tối anh sẽ về với em. Ngoan, anh thương. Tiếng chuông điện thoại reo lên. Cầm máy lên nghe, lão Tứ nói với cái giọng gấp gáp. Bác sĩ Lưu, dừng lại đã. Tạm thời ông hãy rời ngay đây đi. Mọi thứ để tôi lo. Cơ quan chức năng chiều nay sẽ đến kiểm tra nơi này. Sao? Ông nói cái gì? Tại sao họ lại kiểm tra? Không phải ông nói rằng mọi thứ rất an toàn sao? Đúng rồi. Họ đi kiểm tra thường kỳ thôi. Nhưng đề phòng vẫn hơn. Tôi mới được mật báo. Vậy là bác sĩ Lưu và cô về khách sạn. Trong đầu cô cứ thôi thúc một câu hỏi. Biết đâu lần này họ sẽ được cứu. Biết đâu nhờ sự ngẫu nhiên này mà những cô gái tiếp theo không phải lên bằng mổ. Đúng rồi, cô phải báo công an. Không thể để sự việc này tái diễn được nữa. Trong lúc bác sĩ Lưu mệt mỏi ngã lưng vào ghế sofa, cô nhanh nhẹn pha cho gã một ly cam ép, không quên bỏ một lượng nhỏ thuốc ngủ vào đó. Đợi cho gã ngủ say, cô nhẹ nhàng rời đi. Với lượng thuốc ngủ này, gã sẽ ngủ ít nhất là 5 đến 6 tiếng đồng hồ. Nhận được tin mật báo của danh viên, đội hình cảnh thành phố X do Trung tá Hạo Nhiên phụ trách đã có một cuộc họp khẩn. Chuyên án 209 được thành lập. Nhận thấy danh viên là một mắt xích rất quan trọng chuyên án, nên các anh đã thuyết phục và nhờ cô phối hợp để phá tan đường dây này. Z9 chính là mật danh của cô. Sau khi tung quân đi điều tra, thì một tin tức quan trọng được cơ sở báo về. Tại một huyện vùng núi, người dân đi rừng phát hiện rất nhiều bộ xương được dứt ở dưới hố sâu trong rừng. Nghe tin báo, Trung tá Hạo Nhiên liền xin ngay chỉ thị của cấp trên và cùng đội ngũ pháp y nhanh chóng lên đường. Cán bộ hình cảnh tập trung cả chó nghiệp vụ. Tại đây, họ phát hiện thấy 9 thi thể được xác định là trẻ con nằm rải rác trong hang sâu cách đó không xa. Tất cả các thi thể đều bị mổ bụng và đang trong thời kỳ phân hủy. khám nghiệm tử thi cho biết thân thể những đứa trẻ đều bị lấy đi những bộ phận nội tạng như tim, gan, thận và mắt. Có đứa còn bị lột đi một số vùng da. Không thể tưởng tượng được sự dã man và vô nhân tính của bọn người này. Các anh quyết tâm phải điều tra chuyên án cho bằng được để sớm đưa bọn này ra ánh sáng. Về đến phòng, Danh Viên vẫn thấy Lưu đang ngủ. Gã không hề biết đến sự vắng mặt của cô, nhẹ nhàng nằm xuống bên cạnh cô, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Trong mơ, cô lại gặp cậu bé bữa trước. Không những vậy, cô còn thấy cả hình ảnh cô gái mà Lưu vừa mới mổ. Cô ấy mở mắt nhìn cô, trong mắt chảy ra những dòng huyết lệ. Cái bụng mở phanh thòi lòi cả ruột gan ra ngoài. Cô gái vừa khóc vừa nói: Sao cô không cứu tôi? Sao để cho hắn giết tôi? Tôi chết oan lắm. Hãy cứu tôi. Danh Viên lùi lại miệng lắp bắp: Mong cô hiểu cho tôi. Một mình tôi lúc đó không thể cứu cô được. Tôi xin lỗi. Hãy cứu lấy họ. Họ cần cô. Cậu bé nhìn về phía cô cầu cứu: Chị ơi, chỉ có chị mới cứu được họ thôi. Chị hãy ghi nhớ địa chỉ đi. Đưa cảnh sát tới giải thoát cho họ đi chị ơi. Nói rồi, cô gái đó và cậu bé nọ dần tan biến. Lần này gặp họ, cô không còn sợ hãi, mà chỉ thấy cảm thương cho số phận của họ mà thôi. Phía bên cạnh, tên bác sĩ chợt ú ớ chòi đạp. Chắc gã cũng đang phải chịu đựng một cơn ác mộng nào đó. Cô cứ thế mặc kệ, không đánh thức gã mà quay mặt về phía bên trong. Trong mơ, tên Lưu chợt thấy một đám trẻ con đang đè đầu cưỡi cổ mình. Bụng chúng lòng ruột vẫn còn lòng thòng dương dãi khắp cơ thể. Chúng đưa những cái lưỡi đỏ lòm liếm khắp cả người gã. Đứt dãi cứ thế, nhiễu nhão rớt xuống, làm cho gã thấy tổm lộm. Cố tình đẩy lũ trẻ ra, nhưng tay chân của gã như không hề có lực, nó mềm như cọng bóng. Tên bác sĩ độc ác kia, trả mạng cho tụi tao. Ông giết tụi tao, ông giết dã man quá, ông chết đi, đền mạng đi. Một thằng trong đám chợt đưa tay lên thò vào miệng của gã. Nó tóm lấy cái lưỡi gã định rút ra ngoài, thì may mắn tiếng chuông điện thoại đã đánh thức gã. Gã hét lên rồi ngồi bật dậy, mồ hôi vã ra như tắm. Quay sang bên cạnh, thấy Danh Viên vẫn còn đang ngủ ngon lành. Bất giác gã thở phào. Hú hồn, gã vẫn chưa chết. Trong một hộp đêm, Chu Tam đang được chăm sóc bởi hai em chân dài. Hắn thư thái tận hưởng cảm giác khoái lạc, thì trong ánh điện mờ ảo, hắn thấy hiện lên một người con gái. Cô ta nhanh chóng cởi lên người, đôi tay lạnh toát xoắn lấy cơ thể của hắn. Từ cái miệng đỏ lòm, máu và nước dãi nhiễu nhão chảy ra. Sợ quá, hắn đưa tay dụi mắt mấy lần và đẩy mạnh cô gái ra. Nhanh như cắt, hắn chụp lấy con dao gọt hoa quả để bên cạnh, đâm liên tiếp vào mặt, vào người cô gái. Một tiếng hét và tiếng kêu cứu vang lên. Hắn vẫn như say máu, cầm dao đâm những nhát ngọt liệm vào thân thể lõa lộ bên cạnh. Cho đến khi cô này mềm nhũn rũ xuống hẳn, hắn mới buông tay. Cô gái kia sợ quá, không còn biết xấu hổ là gì nữa. Cô nhanh chóng quơ dội mớ quần áo, rồi cứ thế tông cửa chạy ra, miệng ú ớ không thành tiếng. Đến lúc này, hắn mới choàn tỉnh, bật đèn lên. Hắn tá hỏa khi trước mặt không còn ai khác, chính là một trong hai cô gái chân dài đã cùng hắn qua đêm. Vậy là hắn đã giết người. Sợ hãi, hắn mặc vội quần áo, rồi ra lấy xe phóng vút đi. Nhân viên hộp đêm không hiểu chuyện gì xảy ra, gọi giới theo để bảo hắn thanh toán tiền phòng. Nhưng đến nước này, hắn chỉ còn mong cao bay xa chạy càng nhanh càng tốt. Còn cái bụng dạ đâu mà nghĩ đến chuyện khác. Hắn quên rằng, hắn còn chưa lấy lại cái tấm căn cước ở cái chỗ tiếp tân và danh tánh của hắn làm sao thoát khỏi lưới trời. Hắn cứ lái xe đi trong vô định, đầu óc thì mù mơ. Hắn đạp chân ga, chiếc xe lao đi dùng dúc. Bên tai hắn chợt có tiếng trẻ con. Đi nhanh nữa lên đi, cảnh sát ở phía sau đó. Ai? Ai đang nói vậy? Ông quên nhanh vậy, nhìn đây nè. Cái quái gì như vậy? Nhìn vào gương chiếu hậu, hắn thấy một đứa bé đang ngồi vắt vẻo trên thành ghế phía sau. Mắt nó ánh lên những tia nhìn quỷ dị, miệng nó nhoẻn cười, để lộ cái hàm răng nhọn quắc. Sợ quá, hắn đạp thắng, nhưng cái xe chết tiệt, như không nghe lời, nó cứ dùng chút lao đi. Không biết đi được bao lâu, nhưng trước mặt của hắn đã ra đến ngoại ô. Lúc này, hai bên đường chỉ là núi và một bên là vực sâu thăm thẳm. Chỉ muốn nhanh chóng thoát khỏi cái thứ quỷ quái này, hắn lại lấy hết tập trung đạp thắng thêm một lần nữa. Bỗng nhiên, mọi thứ trước mắt hắn cứ loang loáng. Đầu óc của hắn quay mồng mồng, tối sầm. Rầm một cái, chiếc xe hơi bóng lộn của hắn chợt đâm sầm vào ta luy, cái đầu xe bẹp dúm. Trong xe, hắn chỉ thấy thân thể của mình một cơn đau dữ dội rồi không biết gì nữa. Chiếc xe bốc cháy dữ dội, chẳng mấy chốc chỉ còn là một đống xác vụn. Đội hình cảnh thành phố X nhận được tin báo tại hộp đêm Thiên Đường xảy ra một vụ trọng án. Nạn nhân là một cô gái bán dâm hàng sang bị giết ngay trong phòng ngủ. Hung thủ đã tẩu thoát. Hạo Nhiên nhanh chóng trực tiếp cùng đồng đội đến hiện trường. Nhìn thấy cô gái bị đâm hàng chục nhát khắp thân thể, khiến cho anh ớn lạnh bởi độ ra tay tàn độc của hung thủ. Một cô gái chân dài khác cũng là khách mua vui đêm đó đã chứng kiến toàn bộ sự việc cũng được đưa đến kịp thời. Nhìn mặt mũi cô ta tái mét, người vẫn còn đang run bần bật, nói không ra hơi, được biết cô ta đã hoảng sợ tới thế nào. Qua lời kể ngắt quãng của nhân chứng, đồng thời nhân viên của nhà nghỉ cũng cung cấp hình ảnh nhân thân của hung thủ qua tấm căn cước để lại, Hạo Nhiên cũng mường tượng ra nghi phạm. Phân phó cho cấp dưới và điện thoại cho đội pháp y đến làm việc. Anh lại lên xe cùng với đồng đội truy bắt tên hung thủ. Anh gầm lên trong đầu: Chú Tam ơi là chú Tam, dẫu ngươi có chạy đằng trời đi nữa thì tao cũng quyết bắt cho bằng được. Bằng trực giác của người cảnh sát, Hạo Nhiên phán đoán ngay hướng chạy trốn của chú Tam. Qua mô tả của bảo vệ thì hắn đi một chiếc Mercedes rất sang trọng, chứng tỏ hắn phải là dân rất có tiền. Xe đi được khoảng 40 km, thấy phía trước đang có rất đông người tụ tập. Các xe phía trên đều dừng lại không di chuyển được. Anh bước xuống hỏi hàng thì mọi người cho biết rằng đằng trước đang có một vụ tai nạn nghiêm trọng. Chiếc xe bốc cháy và người trong xe cũng cháy đen không thể nhận dạng được. Hạo Nhiên tiến lại, quắt tay ra hiệu cho đồng nghiệp. Anh yêu cầu mọi người tản ra để đội điều tra làm việc. Như vậy, chỉ trong một đêm trên địa bàn đã xảy ra hai vụ trọng án. Không biết chúng có liên quan gì đến nhau hay không? Một dấu hỏi lớn lại được anh đặt ra. Từ ngày được giải cứu và nhờ các anh công an đưa vào bệnh viện cứu chữa, Hường đã ổn định nên được đưa trở về quê. Nhưng cũng từ hôm đó, bản lao chải lại thấy một cô gái suốt ngày đi lang thang ngoài bờ suối, đầu tóc rũ rượi, ai hỏi cũng không nói. Thấy người lạ đến gần là cô rú lên sợ hãi. Người rúm vào một chỗ, ngồi thu lu như một con cóc tội nghiệp. Đó chính là Hường. Tuy bệnh tình đã khỏi, nhưng nỗi đau thần kinh quá lớn làm cho ảnh hưởng trực tiếp đến tâm hồn cô. Không còn cô Hường xinh đẹp thổ nào nữa. Bông hoa ban của núi rừng giờ đã sơ xác không còn sức sống. Bố mẹ của cô chưa kịp mừng vì con đã thoát khỏi tổ quỷ, thì lại lo lắng vì càng ngày họ càng thấy con gái không được bình thường như trước. Đôi khi cô còn không nhận ra bố mẹ và người thân. Hằng ngày cứ thơ thẩn chơi với mấy đứa trẻ con, lắm khi lại khóc hu hu hay lại cười lên điên dại. Nhiều đêm Hương cứ hú và hét lên và nói có người đến bắt cô. Riết như vậy rồi ông bà phải nhốt con lại, không dám cho Hương ra khỏi nhà vì sợ cô đi lạc. Đời người con gái là như vậy đó, thì còn gì mà hy vọng được nữa chứ. Vậy là cũng mấy tháng rồi kể từ ngày thằng Tài bị bắt đi, chị Huệ vẫn đi về như một chiếc bóng. Trong căn nhà ba gian tình toàn, chỉ còn lại hai con người khốn khổ. Đứa con là niềm hy vọng lớn nhất của anh chị thì cũng đã bị đám người xấu bắt đi. Đến bây giờ thì 9/10 là nó đã chết. Bà thầy bói cũng nói như vậy. Tài lại hiện về trong giấc mơ của chị mà báo bộng nữa, thì anh chị cũng chẳng còn hy vọng gì. Chị chỉ đau vì nếu con chết, ít ra cũng phải tìm được thi thể của nó gì mà an táng, cho vong linh của nó đỡ phải tủi hận. Vậy mà việc này anh chị cũng không làm được. Biển trời mênh mông, biết tìm con nơi nào. Mấy hôm nay chị Huệ thấy người khang khát, nó mệt mỏi ủ rũ, tuy đói mà cơm cũng không muốn ăn. Anh Thuận thấy như vậy thì lo lắng lắm, nhìn chị cứ xanh xao mà cái cổ lại càng ngẩng ra thế kia. Hay là chị lại bệnh cái gì nữa rồi? Chị mà có làm sao chắc anh không có sống nổi được. Đang ra ngoài chợ mua mớ rau, chị Huệ chợt nghe có tiếng gọi vật vọng. Cô Huệ ơi, cô Huệ, tôi nói này nè. Tôi hỏi khi không có phải, cô cũng bỏ qua cho nha. Đừng có nói là cái bà này nhiều chuyện, nhưng mà dạo này tôi thấy cô có vẻ giống như là... Cái gì vậy hả bác? Bác nói em không có hiểu cái gì cả. Thế dạo này cô có còn thấy tháng không? Tôi nhìn cô giống như là đang ốm ngán vậy đó. Thiệt đó. Hay cô đi khám xem sao, biết đâu trời thương. Chắc không phải đâu bác à. Dạo này em buồn quá, không có ăn uống gì nổi, nên người nó xanh xao vậy thôi. Nhìn dáng đi của cô, bà kia lại chép miệng ra chịu thương lắm. Khổ, nhà có mỗi đứa con cũng bị bắt cóc. Thôi thì cũng cầu mong cho cô ấy kiếm được một con nữa, cho vui cửa vui nhà. Bà ấy trộm nghĩ. Hôm qua, chị Huệ lại mơ thấy con gì. Nó đứng rất xa nhìn chị, thân thể gầy nhom. Nó nói nó đang ở xa lắm, tận vùng núi bên kia biên giới. Chị xót con nên cứ khóc lóc hoài. Thằng Tài còn nói với chị là nó chết thảm lắm, thân thể bị ném bỏ không được chôn cất. Nó muốn được về nhà, nó nhớ cha, nhớ mẹ. Rồi anh Thuận cũng mơ thấy con. Lần này anh nghe thằng Tài nó nói nó không được ở cùng với bố mẹ thì sẽ cho em bé về ở cùng. Anh hỏi thì nó nói mẹ con có em bé ở trong bụng rồi đó. Biết đâu điều đó là sự thật thì tốt quá. Mà dạo này anh thấy chị cũng có nhiều biểu hiện lạ. Thôi đúng rồi, mãi thương con nên không ai nghĩ đến việc này. Chắc anh phải đưa chị đi khám thôi. Trong trại giam của công an tỉnh, thằng Hùng Râu rất ngoan cố. Dù cho công an có dùng biện pháp gì đi nữa thì nó cũng quyết không khai. Đại quý Ninh rất đau đầu. Nếu không khai thác được cái tên này thì sẽ còn nhiều phụ nữ và trẻ em gặp nguy hiểm. Vì món lợi kết xù, chúng sẽ không chịu ngồi yên. Bắt được Hùng Râu, một mắt xích quan trọng có đường dây, nhưng thằng này thì lì lợm cứ im như thóc. Đôi lúc anh mất kiên nhẫn, nhìn cái mặt cân cân của nó. Đôi mắt khi nhìn những cán bộ công an như thách thức triều người, mà anh chỉ muốn tống cho nó một quả đấm vào mặt. Mỗi lần hỏi cung, anh hỏi câu nào, nó cũng chỉ trả lời đúng một câu: không biết, không thấy, hoặc không nghe. Tổ cha nó chứ, cứ như thế này chắc anh điên mất. Hôm nay Hùng Râu phải chuyển sang phòng biệt giam vì sáng nay hắn đã đánh một bạn tù chảy cả máu miệng và trẹo quai hàm. Bản tính hung hãn của một thằng sớm ăn cơm tù thì không có ai làm cho hắn ngại hết. Bị chuyển sang phòng giam cách ly, hắn lại càng thêm dinh dang tự đắc. Thấy cán bộ quản giáo đi ngang, nó cất giọng sắc láo. Ê, cán bộ, cho thằng này xin điếu thuốc coi. Nè, anh ăn nói cho cẩn thận chút, anh là phạm nhân không được phép hút thuốc. Mẹ cha mày chứ, bố xin chứ có ăn cướp đâu mà mày làm ghê vậy. Bố bị nhốt ở đây thôi mới thèm, chứ ra ngoài hả, có mà đầy. Tụi mày có giỏi, cứ nhốt bố đi. Bố mà được thả ra, bố chả ngán thằng nào đâu. Nhớ đó. Thằng này đúng là hết thuốc chữa rồi. Đến cán bộ quản giáo mà hắn còn dám chửi thì thua luôn. Thế nhưng nó không có to giọng được lâu. Một thằng mồm ngang mũi dọc, chẳng sợ trời, không sợ đất mà lại co dòi lại chỉ vì một thứ không tưởng được. Đang say giấc nồng, chợt thằng Hùng thấy một bóng người mờ ảo bay lượn trên ô cửa nhỏ. Cái bóng cứ mỗi lúc một rõ dần. Đến gần hắn thì thân ảnh chợt hiện ra. Hắn há hốc miệng hoảng hốt vì đó chính là cô gái bị bọn chúng nó bắt cóc bán qua biên giới. Cô gái ngoác cái miệng ra, từ trong miệng dòi bọ lúc nhúc chui ra, bò lổm ngổm khắp phòng. Những con dòi cứ ngoe nguẩy nhảy tanh tách rồi lóm một cái đã chui vào trong người của hắn. Hắn sợ quá rú lên, nhưng không hiểu sao tiếng hắn kêu to như thế mà không có ai hay. Hoảng hốt, hắn lùi tít vào trong góc phòng. Nhưng hắn càng lùi thì cô gái càng tiến tới. Miệng của cô vẫn há ra và dòi bọ sâu kiến cứ từ đó mà bò lên người của hắn. Nó còn chui cả vào cổ, vào tai của hắn mà đục mà khoét. Cô gái lại cười lên the thé. Chết đi, thằng hổ báo, quân giết người độc ác, mày chết đi. Tôi xin cô tha cho tôi, không phải tôi, là nó. Tôi chỉ làm theo lệnh của nó thôi. Nó mới là chủ mưu. Cô hãy đi tìm nó đi, không phải tôi. Mày còn già mồm nữa hả? Bao nhiêu người phải chết dưới tay của mày rồi, đồ ăn thịt đồng loại, mày phải chết. Hắn bủng rủng cả người, đái ỉa té le cả ra. Hắn lại lục như tế sao để mong cho cô tha mạng. Nhưng cô còn muốn giày dò hắn thật nhiều nữa để cho nó thấy cảm giác sống không bằng chết. Tưởng rằng sao phải chết đến nơi thì giục một cái, cô tan biến như một cơn gió. Cuối cùng cô cũng đi, bỏ lại hắn một thằng giang hồ hảo hán, giờ trông chả khác gì một thằng ăn dạ ngoài chợ huyện. Người của hắn rủ ra, xung quanh mùi xú uế bốc lên nồng nặc. Hắn đã bỉnh nguyên một đống phân đái ra quần. Không ai nghĩ rằng hắn cũng có ngày như thế. Liên tục 3-4 đêm liền đều như vậy. Hắn cứ liêu riêu vào giấc ngủ là y như rằng cô lại hiện ra, dựng hắn dậy bắt chơi với cô những trò chơi khiếp đảm mà cô là người ra điều kiện. Hắn không thể phản kháng. Chỉ mới mấy hôm mà một thằng to con như hắn bây giờ gầy sọp hẳn đi, râu tóc tua tủa. Không ngờ một thằng đầu đội trời chân đạp đất như hắn mà cũng có ngày hôm nay. Có cái ngày hắn lại phải sợ một cái hồn ma. Đúng là nực cười mà. Đại quý Ninh đều được thông báo rõ tình hình của Hùng Râu, nhưng anh ra lệnh các quản giáo cứ án binh bất động. Có nghe thấy gì trong đêm cũng coi như không. Anh biết trời đã giúp mình. Ngày anh bắt Hùng Râu mở miệng sẽ không còn xa nữa đâu. Ninh biết có một thế lực tâm linh nào đó đã xuất hiện để dọa nạt Hùng. Đêm đầu tiên khi Hùng Râu có biểu hiện như vậy, đúng vào hôm anh trực chỉ huy, nhưng khi nghe đồng chí quản giáo báo cáo phòng của Hùng Râu có nhiều tiếng la hét. Anh có đến, nhưng im lặng lắng nghe, tuyệt không có tác động. Hôm sau, và hôm sau nữa cũng vậy. Anh chỉ lưu ý các cán bộ quản giáo, phải theo dõi nhất cử nhất động biểu hiện của Hùng Râu trong thời gian này. Một máy ghi âm cũng được gắn kín đáo ở một chỗ không dễ phát hiện trong phòng của hắn. Sáng nay, khi anh đang đi một vòng quanh khu trại giam, đến gần phòng của Hùng, anh chợt thấy hắn kêu lên rất to. Cán bộ ơi! Cán bộ cứu tôi với! Cho tôi chuyển phòng đi! Xin cán bộ đó! Cái gì vậy anh Hùng? Làm sao phải chuyển phòng? Một mình anh một thế giới không có ai đụng chạm, không có sướng hơn sao? Không, xin cán bộ đó, cho tôi sang phòng khác đi, phòng này. Làm sao? Cho anh sang phòng khác để anh lại đánh bạn tù hả? Không. Tôi lại cán bộ đó, tôi xin cán bộ mà, phòng này có ma, tôi sợ lắm. Nực cười, bây giờ tôi mới nghe anh nói phòng này có ma đó. Bao nhiêu phạm nhân bị nhốt ở trong này, có ai kêu ca gì đâu. Thôi, đừng có đùa giỡn nữa, anh định giỡn trò với chúng tôi phải không? Hôm trước, anh đã bỉnh cả một đống ra rồi đó. Đừng có để sự việc ấy xảy ra nữa nha. Làm khổ cho người khác, vậy là đủ rồi. Mà cũng chả có phạm nhân nào muốn nhốt chung với anh đâu. Tôi hứa với cán bộ đó, tôi không có đánh nhau nữa đâu. Xin cán bộ cho tôi chuyển phòng đi. Tôi mà ở đây, nó giết tôi hết. Lẳng lặng bỏ đi. Bên trong vẫn còn nghe rã rã tiếng gian xin của Hùng Râu. Anh chợt nhếch miệng cười. Để xem, mày còn cứng đầu được nữa hay không? Đêm nay, Hùng Râu lại được một phen đái ra quần. Hắn sợ bóng tối đến nỗi không dám ngủ. Cứ đêm đến là hắn run rẩy ngồi bó gối. Hắn chỉ mong có cán bộ quản giáo đến, nhưng một bước chân cũng không. Hắn sợ đêm đến phải đối diện với con ma nữ, khiến cho hắn phải nhiều phen chỉ muốn độn thổ. Chưa bao giờ hắn sợ sự tra tấn của bóng đêm như thế này. Một vật đen trùi trũi lầm lũi tiến vào. Hùng mặt xanh như tràm đổ. Hắn không dám thở mà ngồi im không nhúc nhích để xem cái thứ kia là cái gì. Trời đất ơi! Hắn có nhìn lầm không? Một thân thể trần như nhộng của một thằng bé hiện ra. Bụng nó bị rạch ra làm đôi. Lòng ruột sổ ra lùng dùng. Đó chính là thằng bé cứng đầu nhất trong đám trẻ bị bắt cóc, thằng Tài. Đúng, đó chính là thằng Tài, người bị hắn bắt cóc đem đi hôm nào. Chú ác lắm, tại sao chú lừa cháu? Chú kêu đưa cháu đi đón bố cháu, chú không có đưa đi, mà người ta mổ bụng moi gan cháu đây nè, chú nhìn đi. Không, không phải tôi. Thằng Hùng không dám đối diện với sự thật. Nó đưa tay lên bưng mặt, bịt chặt hai mắt lại, miệng lẩm bẩm, nhưng thằng Tài đâu để cho nó yên, nó đâu có thể tha cho hắn dễ dàng như vậy được chứ. Đưa tay móc lấy đám ruột bầy nhầy dưới bụng, thằng Tài nó quắt ngay vào cái cổ của thằng Hùng Râu mà xiết. Chỉ nghe thấy tiếng ặng ặc tắc nghẹn phát ra từ cổ họng của hắn. Vừa xiết, thằng Tài vừa cười lên khoái chí. Rồi cứ thế, nó lấy đoạn ruột còn lại, quất liên tiếp lên mặt, lên người của thằng Hùng, đoạn gào lên căm thù. Chú chết đi, xuống âm phủ mà định tội, trả mạng cho tao, chết đi. Cứ thế, thằng Tài tra tấn Hùng Râu bằng những màn kinh dị nhất. Bỗng nhiên, có tiếng bước chân từ xa đi đến, kèm theo là tiếng chó sủa inh ỏi. Có lẽ con chó mực trong trại giam đã phát hiện ra bóng ma của Tài nên nó sủa nhặn lên. Thằng Tài liền quay qua nói với Hùng Râu một câu trước khi biến mất. Chú đừng mong chạy thoát, chú ở đâu tôi cũng tìm ra, mai tôi lại tới. Chỉ kịp nghe thấy vậy, thằng Hùng lăn quay ra ngất xỉu. Ngày hôm sau, khi tỉnh dậy, thằng Hùng bỗng hiền hẳn đi. Nó không còn tỏ thái độ ngông nghênh như trước, mà thay vào đó là khuôn mặt hốc hác sợ sệt. Nhìn thấy cán bộ trại giam, hắn khúm núm gian xin. Xin cán bộ cho tôi gặp đại quý Ninh, tôi xin khai. Biết lần này hắn không nói đùa, anh quản giáo mới dẫn hắn lên gặp Ninh. Từ đây, sự thật dần dần được hé lộ. Những kẻ mặt người dạ quỷ sẵn sàng bán đứng đồng loại để đổi lấy những đồng tiền dơ bẩn sắp đến ngày phải đền tội. Quý vị và các bạn vừa nghe xong phần 2 trong 3 phần của bộ truyện Lưới Trời của tác giả Việt Nga. Đến đây Lâm Phương xin chào tạm biệt quý vị và hẹn gặp lại quý vị trong phần 3 cũng là phần cuối của bộ truyện Lưới Trời, tác giả Việt Nga.